trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 69, chương 69. Ăn Tết trong lúc, Tĩnh Viễn Hầu Phủ đương nhiên cũng là thực náo nhiệt. Liền tính hôm nay còn chưa tới triều đình bên trong đồng nghiệp cùng với bọn hạ quan tới nhật tử. Nhưng cửa cũng là náo nhiệt thật sự, Bạch Vân Tiềm ló đầu ra đi nhìn thoáng qua. Phát hiện đúng là người của Lý gia ở nháo. Lúc này đã tới rồi kết thúc. Đang ở bị Tĩnh Viễn Hầu Phủ người hướng đi đuổi, cũng là nháo lại có ích lợi gì đâu. Hiện tại Lý thị đều bị cấm túc ở trong sân mặt. Cái gì đều làm không được. Bạch Vân Dương cùng Bạch Nghiên Tư không nói tuổi còn nhỏ. Càng là tự thân khó bảo toàn, một cái mỗi ngày khí chịu. Một cái bị bức cả ngày học tập, giống nhau sinh không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Tĩnh Viễn Hầu càng là tức chết rồi. Theo Bạch Vân Tiềm biết, hắn còn tiến lên chất vấn qua Lý Thượng Thư. Nói là Lý thị cách nhìn của đàn bà ngươi cũng xuẩn sao. Loại chuyện này cũng làm đến ra tới, loại tình huống này dưới. Lý gia người tới liền môn còn không thể nào vào được. Thậm chí liền quản gia đều không ra mặt, đã bị oanh ra tới, Bạch Vân Tiềm xuống xe ngựa thời điểm. Những người này còn chưa đi, tới người chung trùng hợp có hắn quen mắt, liền cái kia Lý Uyển Vân. Lúc này nhìn thấy hắn chính là vẻ mặt phẫn hận, tiểu quỷ phong vô địch lập tức chống nạnh trừng mắt. Nhìn qua đi, dám khi dễ tiểu kính kính, người sợ là không muốn sống nữa, Lý Uyển Vân tự nhiên sẽ không sợ hắn. Một cái tiểu hài tử mà lấy, nhưng nàng dây tiếp theo, liền thấy Bạch Vân Tiềm bên người Bùi Tĩnh Thâm nhàn nhạt hướng lại đây nhìn lướt qua, chính là này. Liếc mắt một cái. Làm Lý Uyển Vân không tự chủ được sau này lui hai bước. Trốn đến những người khác phía sau, Bùi Tĩnh Thâm lúc này mới thu hồi ánh mắt. Bồi Bạch Vân Tiềm vào cửa, bất đồng với mới vừa rồi đối mặt Lý gia người khi. Nhìn thấy Bạch Vân Tiềm, Tĩnh Viễn Hầu trong phủ hạ nhân quả thực nhiệt tình cực kỳ. Thật sự là không dám không nhiệt tình, bọn họ không riêng chạy nhanh đem người đón đi vào. Còn làm người đi thông chi Tĩnh Viễn Hầu, còn chưa đi đến chính sảnh. Liền thấy Tĩnh Viễn Hầu mang theo người lại đây đón, không ngừng Tĩnh Viễn Hầu. Lần này trừ bỏ Lý Thị cùng Bạch Vân Dương cùng với Bạch Nghiên Châu. Hồi môn ngày đó tới người hôm nay toàn tới rồi. Đương nhiên bao gồm Bạch Vân Tiềm hồi lâu chưa thấy qua nhị thúc một nhà, trong khoảng thời gian này. Hắn bên ngoài kiêu ngạo bá đạo. Ở bên trong làm đổ Lý thị, có thể là đem nhị thúc một nhà dọa, sợ hắn cũng liền bọn họ cùng nhau đối phó rồi, cho nên vẫn luôn là có thể trốn tắc trốn, đều mau biến mất ở đại gia tầm mắt trong vòng, hôm nay là thật sự trốn không được. Toàn gia liền chỉnh chỉnh tề tề tới, Bạch Vân Tiềm hướng qua đi xem một cái. Nhị thúc liền rụt rụt, hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ, nhìn. Bị ngươi sợ tới mức, hắn quyết đoán ném họa Bùi Tĩnh Thâm, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, Tĩnh Viễn Hầu cũng không biết nói cái gì, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình cái này không tiền đồ thứ đệ. Mới quay đầu nói, bị ai dọa ngươi không rõ ràng lắm. Hắn kỳ thật càng muốn chất vấn ngươi trải qua cái gì ngươi bản thân không rõ ràng lắm. Nhưng không dám, chỉ là vì Tĩnh Vương chính danh. Liền mang theo người hướng bên trong đi rồi, Tĩnh Viễn Hầu ẩn ẩn nghe nói qua phong vô địch. Nhưng lại chưa từng có gặp qua. Hôm nay nhưng thật ra nhìn thấy, đại khái 4-5 tuổi bộ dáng, lớn lên rất đẹp, thấy người cũng không luống cuống. Linh động thật sự, bất quá xen vào hiện tại người nhiều. Hắn đảo cũng không hỏi nhiều, hành qua lễ vào mặt sau. Bạch Nghiên Tư cùng hai cái thứ muội còn có nhị thúc một nhà những người này liền lui xuống. Chỉ còn lại có Tĩnh Viễn Hầu cùng nhị thúc hai vùng Bạch Vân Tiềm ba người vào đại sảnh, nhị thúc ở. Bên cạnh càng là cười nịnh nọt, trong lòng lại là thẳng chửi má nó, sớm biết rằng sẽ là như thế này. Lúc trước bọn họ một nhà nơi nào sẽ như vậy kiêu ngạo. Ai đều cảm thấy người này xem như xong rồi. Vào Tĩnh Vương phủ bất tử cũng đến thoát thành ra. Ai có thể nghĩ đến đâu? Ai có thể nghĩ đến người chẳng những hào hào, còn so trước kia còn muốn kiêu ngạo. Đừng nói Lý thị đấu không lại, ngay cả Lý Thượng Thư hiện giờ đều xúi quẩy, liền hoảng sợ. Sợ hãi, không nghĩ ngốc tại nơi này, nhưng kỳ thật bọn họ nhiều lo lắng. Bạch Vân Tiềm nếu muốn thu thập bọn họ, cũng sẽ không một quên đến bây giờ, hắn là thật không chuẩn bị thu thập nhị thúc một nhà. Rốt cuộc Lý thị là tự làm bậy. Này nhị thúc một nhà tuy rằng sau lại cũng đối hàng giả bỏ đá xuống giếng, nhưng có nhân thì có quả, tất cả đều là bởi vì hàng giả không làm nhân sự. Trước khi dễ người, Bạch Vân Tiềm chính mình cũng kiêu ngạo bá đạo. Nhưng hắn bá đạo không phải không có đạo lý, kiêu ngạo càng nhiều là người khác trước trêu chọc đến hắn. Nhưng hàng giả bất đồng, ỷ vào chính mình là Tĩnh Viễn hầu con vợ cả, lại có Lý thị sủng ở bên ngoài còn có thể hơi chút thu liễm chút, trong nhà vậy không cần phải nói, nhị thúc một nhà không thiếu ai khi dễ. Đại còn hảo thuyết, vị kia đường đệ chính là thảm hề hề thường xuyên bị hàng giả tìm tra, liền tình huống này hả? Nhân gia sấn nguyên chủ gặp nạn đẩy một phen hắn cũng không thể nói cái gì, càng không đến mức đi trả thù. Hàng giả chính mình làm nhân, hắn bản thân phải đi thừa nhận cái kia quả, hợp tình hợp lý thật sự, nhưng chỉ quản hắn không tìm việc. Không khí cũng náo nhiệt không đứng dậy, rốt cuộc nhóm người này, Bùi Tĩnh Thâm lời nói thiếu, nhị thúc không dám nói lời nào. Kết quả là nói chuyện cũng chỉ có Bạch Vân Tiềm cùng Tĩnh Viễn Hầu, Phong Vô Địch Tắc ngồi ở chỗ kia, chớp đôi mắt nhìn xem bên này nhìn xem bên kia, lại ăn giấu ở túi tiền bên trong đường, một bên ăn một bên tưởng. Nếu hắn cũng có tiểu kính kính như vậy tiểu không gian thì tốt rồi, khác không nói. Phóng ăn vừa vặn tốt, bằng không như vậy một cái tiểu túi tiền. Bên trong mới mấy khối đường, nói, Bạch Vân Tiềm liền nhắc tới. Hôm nay như thế nào không nhìn thấy Lý thị bọn họ? Ăn Tết đều không cần ra tới sao? Tĩnh Viễn Hầu nói, Lý thị bị bệnh, ra không được, đến nỗi là thật bệnh vẫn là giả bệnh không quan trọng. Tóm lại hắn nói bị bệnh chính là bị bệnh, đến nỗi Bạch Vân Dương cùng Bạch Nghiên Châu, hắn nào dám làm cho bọn họ thấy Bạch Vân Tiềm, đặc biệt hôm nay Bùi Tĩnh Thâm cũng ở, Bạch Vân Tiềm đem chính mình mang đến đồ vật phân, cơ bản mọi người đều có phân. Nhị thúc vẻ mặt túng túng tiếp nhận, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng có, Tĩnh Viễn Hầu mấy cái tiểu thiếp là không có. Rốt cuộc không thích hợp, bất quá hai cái thứ muội một người cho một bộ trang sức, một cây vải. Lý thị cùng Bạch Vân Dương Bạch Nghiên Châu tự nhiên là gì cũng không có. Đầu to đương nhiên đều là cho Bạch Nghiên Tư. Bạch Vân Tiềm lại cùng Tĩnh Viễn Hầu nói hai câu, liền muốn đi thấy muội muội, muốn chiếu hắn nói, đều là người một nhà, mới vừa rồi muội muội liền trực tiếp để lại, nào dùng cùng những người khác giống nhau trực tiếp rời đi. Đương nhiên ngẫm lại trường hợp này, hắn lại cảm thấy muội muội không ở cũng khá tốt. Trên đường, Phong Vô Địch nhảy nhót đi ở phía trước. Sai rồi, Bạch Vân Tiềm nói, rẽ phải, một câu kéo lời nói trở về hướng bên trái chạy tiểu quỷ. Đoàn người hướng bên phải mà đi, trên đường vừa lúc muốn đi ngang qua Bạch Nghiên Châu sân. Nàng bị người nhìn không cho phép ra sân, lúc này đang ở nháo khẩu nháo đâu, liền nhìn thấy bọn họ. Nàng vốn dĩ đang ở nháo, lại bỗng nhiên không có thanh âm, dựa vào cái gì đâu? Bạch Vân Tiềm nơi nào so nàng hảo, thậm chí còn không bằng nàng, so nàng xuẩn, so nàng bồn, vẫn là cái nam không thể sinh hài tử. Tĩnh Vương dựa vào cái gì thích hắn lại đối chính mình như vậy lãnh đạm? Nàng rơi xuống nước, hắn lại theo Bạch Vân Tiềm nói chính mình như vậy, vào phủ chỉ có thể đương cái nhóm lửa nha đầu, như thế vô tình. Là, Tĩnh Vương vốn dĩ liền rất vô tình. Đồn đại chung hắn làm nào chuyện không phải như thế. Nhưng vì cái gì cố tình đối Bạch Vân Tiềm như vậy hảo? Dựa vào cái gì? Bạch Nghiên Châu đều phải điên rồi. Trầm mặc lúc sau lại bắt đầu náo loạn lên. Cuối cùng bị các ma ma đóng trở về. Còn có người đi tìm Tĩnh Viễn Hầu báo chuyện này. Nhưng cấp Tĩnh Viễn Hầu khi cái không nhẹ. Hắn đương trường liền chạy tới cho nữ nhi một cái bàn tay. Thế nào? Bình tĩnh sao? Bạch Nghiên Châu đương trường liền ngây ngẩn cả người. Cha, ngươi đánh ta? Tĩnh Viễn Hầu lại làm sao muốn động thủ? Mấy năm nay hai cái nhi tử đều hoặc nhiều hoặc ít ai quá đánh. Nữ nhi hắn lại là một ngón tay đầu cũng không chạm qua. Nhưng hiện tại đâu? Hiện tại thành cái dạng gì? Lúc trước liền không nên làm ngươi cả ngày cùng ngươi nương quậy với nhau. Nhìn xem ngươi hiện tại, ngươi còn muốn gả người sao? Muốn cho bên ngoài người đã biết ngươi bộ dáng này, ai còn dám cưới một cái kẻ điên trở về? Kẻ điên? Bạch Nghiên Châu giọng the thé nói, ta liền tính không điên có thể gả cho ai? Ai có thể so Tĩnh Vương quyền thế lớn hơn nữa? Hoàng đế sao? Ta đi đương hoàng hậu mới có thể làm kia Bạch Vân Tiềm đối ta quỳ lại đi. Tĩnh Viễn Hầu hơi kém bị nàng lời này cấp hù chết. Mọi nơi nhìn thoáng qua. Hôm nay lời này, ai cũng không được ra bên ngoài truyền. Lúc này mới lại nhìn về phía Bạch Nghiên Châu. Ngươi thật là cái gì đều dám nói. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Còn hoàng hậu, quý phi cùng nhàn phi như vậy ra thế. Theo hoàng thượng như vậy chút năm, lại có nhi tử bàng thân cũng chưa đến cái kia vị trí. Bạch Nghiên Châu nàng cũng dám tưởng. Tĩnh Viễn Hầu lúc này càng thêm cảm giác được đến Lý thị hại người chỗ. Lúc này không có quản nội trạch, nữ nhi xảy ra vấn đề còn phải chính mình thượng thủ. Càng là buồn bực bất kham, hắn có loại lại cưới cái hiểu chuyện thả có năng lực chắc phu nhân trở về. Ý tưởng chuyên môn quản gia, chỉ là cần chú ý, không thể lại tìm Lý thị loại này. Chính cân nhắc, trong đó một cái tiểu thiếp nơi đó hầu hạ nha đầu chạy tới. Hầu gia không hảo, Lan dì nương ngất đi rồi, Tĩnh Viễn Hầu không biết giận. Hắn cũng không biết trong nhà còn có nhiều như vậy sự đâu, hắn làm người đi thỉnh đại phu. Chính mình lại qua đi nhìn một chuyến. Vốn dĩ tâm tình cực kém, lại là nghe được đại phu nói, chúc mừng hầu gia, Lan dì nương đây là có thai, đã 2 tháng, Tĩnh Viễn Hầu tức khắc trên mặt liền đãng ra tươi cười. Thường, này đó Bạch Vân Tiềm còn không biết, hắn cũng không quan tâm hắn hầu gia cha hậu viện tình huống. Hiện tại bọn họ đang ở cùng Bạch Nghiên Tư nói chuyện. Phong Vô Địch tắc ngồi ở chỗ kia ăn cái gì? Lúc trước liền đề qua. Này tiểu quỷ khác không nói, đơn tướng mạo tới nói tuyệt đối là thảo hỉ. Đẹp, Bạch Nghiên Tư nhìn thấy hắn quả nhiên cũng thực thích, liên tục hỏi một ít vấn đề. Bạch Vân Tiềm đem kia bộ nói từ lấy ra tới nói một lần, liền nói là bằng hữu không có. Hắn thấy đứa nhỏ này còn nhỏ, liền giúp đỡ nuôi lớn. Bạch Nghiên Tư đậu đậu Phong Vô Địch, phát hiện này tiểu hài nhi thông minh đâu, đậu không, liền làm người đi bị chút điểm tâm cùng trà sữa gì đó. Phong Vô Địch quả nhiên thật cao hứng, chờ đồ vật lên đây. Bạch Vân Tiềm nhìn lên, nguyên lai bên trong còn có ngó sen tẩm bột chiên. Thứ này tươi mới hương giòn, chấm thượng làm đĩa hương vị càng dai, thấy hắn cũng có hứng thú. Hương Thảo Cơ Linh nói, phòng bếp cố ý chọn thịt đâu, phì gầy tam thất khai, nghe nói làm như vậy ra tới vị mới tốt nhất. Bạch Vân Tiềm khen nàng, hiện tại nhưng thật ra so lúc trước càng cơ linh, là đại tiểu thư dạy dỗ hào. Hương Thảo nói, Bạch Vân Tiềm luôn là thích nghe người khen muội muội, nghe trong lòng liền vui mừng, lại nhìn về phía Bạch Nghiên Tư tán thưởng nói, muội muội hiện giờ cũng là càng thêm trổ mã, càng đẹp mắt, hơn nữa càng thêm tự tin. quang thải chiếu người, có thể thấy được gần đây sinh hoạt hào, tâm tình cũng hào, kia khối noãn ngọc bạch nghiên tư rốt cuộc là không bỏ được động. Hôm nay biết Bạch Vân Tiềm phải về tới, liền lấy ra tới bội lên, lúc này mang ở trên người. Liền như vậy cấp ngồi ở một bên không nói lời nào. Bùi Tĩnh Thâm nhìn thấy, này khối ngọc. Nga, huynh trưởng đưa ta. Bạch Nghiên Tư cũng nhìn thấy Tĩnh Vương. Này vương gia cũng có không hiếm lạ, nhưng vì cái gì cũng trường dáng vẻ này, liền không thể điêu cá biệt bộ dáng ra tới sao? Bùi Tĩnh Thâm rũ mắt, nhớ tới cùng ngọc cùng nhau đưa qua kia tờ giấy, mặt trên viết tự hắn nhìn mấy lần, sẽ không nhớ lầm, đúng là nhân gia có tình nhân lẫn nhau tặng tín vật, tựa hồ liền ái chút ngọc bội gì đó. Ta này khối nếu là đính ước tín vật, kia nhất định là sở hữu trung gian giá trị tối cao, đính ước tín vật. Dù cho biết kia lời nói chỉ có thể nghe ba phần, nhưng đảo mắt ở người khác trên người nhìn thấy một khối giống nhau như đúc, cũng thật sự rất khó đương không chuyện này. Bạch Vân Tiềm còn hồn nhiên bất giác đâu. Nghe bọn hắn nhắc tới, ăn ngó sen hộp lỗ hổng thuận tiện nói, không phải kiến nghị ngươi đổi thành mặt dây trang sức gì đó sao? Không sửa, Bùi Tĩnh Thâm nói, ta thuộc hạ đảo có cái không tồi thợ thủ công, miệng cũng nghiêm, đa tạ Tĩnh Vương điện hạ hảo ý. Chỉ là này chạm ngọc công cực hào, dễ dàng động tổng cảm thấy có chút. Bạch Nghiên Tư vừa muốn cự tuyệt, liền nghe Bùi Tĩnh Thâm nói, cô nương già ít có bội ngọc, đồ vật vốn nên chuẩn bị cho tốt tái đưa tới. Bạch Vân Tiềm nói, này không phải nàng chính mình thuộc hạ cũng có trang sức cửa hàng, người một nhà làm lên cũng phương tiện, nghĩ làm nàng chính mình lộng thích đa dạng sao? Đương nhiên lúc ấy còn có vài phần cảm thấy này vào đông thật sự quá lãnh, muội muội sớm cầm sớm thoải mái nguyên nhân ở là được. Bạch Nghiên Tư nghe bọn hắn hai cái ngươi một lời ta một ngữ, còn tưởng nói cái gì nữa, đột nhiên thần sắc một đốn, nhìn nhìn Bùi Tĩnh Thâm bên hông treo ngọc bội, lại xem xét nhà mình huynh trưởng kia cái giống nhau như đúc, đương trường giống như trăng hiểu rõ, nguyên lai là như thế này. Trách không được đều làm nàng xưa. Bạch Nghiên Tư sắc mặt hơi hơi có chút hồng, ngượng ngùng nói, thật là lộng chút trang sức càng thích hợp, vẫn là Tĩnh Vương nghĩ đến chu đáo. Dừng một chút lại bổ sung nói, ca ca cũng là vì ta sớm tưởng, là ta gần đây trộm lười cho nên mới vẫn luôn không tuyển bộ dáng, quay đầu lại liền xưa. Lúc trước nàng còn nghĩ tới huynh muội mang giống nhau, hiện tại nghĩ đến nhân gia phu phu đã giống nhau, nàng bên này đích xác không hảo lại tương tự, hơn nữa cô nương gia cũng đích xác không lớn thích hợp ngọc bội. Ai, chỉ đổ thừa nàng từ trước đến nay còn tự giác thông minh, lần này như thế nào liền đơn giản như vậy, sự tình cũng chưa nghĩ đến. Bất quá hiện giờ vừa thấy Tĩnh Vương cùng ca ca quan hệ nhưng thật ra thực hảo, Tĩnh Vương cũng thực hảo ở chung, phát hiện loại này ô long không những không sinh khí, còn không giấu vết nhắc nhở nàng, sợ nàng xấu hổ, nếu không phải đều là nam tử. Này thật là một cọc không thể tốt hơn nhân duyên, nhưng Bạch Nghiên Tư nhìn thoáng qua nhà mình huynh trưởng, cảm thấy chỉ cần huynh trưởng thích, nam liền nam đi, hài tử gì đó, không có thân sinh. Không còn có thể qua kế sao, nhưng nàng ca ca hiện tại làm gì đâu? Đang ở cùng tiểu hài tử đoạt ăn đâu, rõ ràng trên bàn nhiều như vậy. Bọn họ hai cái lại cố tình một hai phải cướp ăn. Bạch Nghiên Tư thầm nghĩ, Phong Vô Địch đứa nhỏ này nhưng thật ra rất hoạt bát. Bạch Nghiên Tư yên lặng tháo xuống ngọc bội, đặt ở một bên, nghĩ quay đầu lại chạy nhanh liền cắt làm thành khác. Một bên nhắc tới, đúng rồi, mẫu thân tộc nhân hôm nay tới tặng đồ, nói là quá đoạn thời gian cứu cứu cũng sẽ lại đây. Bạch Vân Tiềm gật gật đầu, ngươi không cần phải xen vào này đó, ta tới xử lý. Bạch Nghiên Tư gật gật đầu, liền này công phu. Phong vô địch vô sỉ lại nhiều đoạt một cái ngó sen hộp. Bạch Vân Tiềm lập tức trở tay lại là một chiếc đũa. Bạch Nghiên Tư nhịn không được bật cười, lại nhìn về phía Bùi Tĩnh Thâm. Muốn biết đối phương nhìn thấy huynh trưởng như thể ấu trĩ một mặt sẽ là cái gì phản ứng. Bùi Tĩnh Thâm không có gì phản ứng, đã tập mãi thành thói quen. Thấy nàng nhìn qua, tận lực ôn hòa nói, có việc nhưng đi Tĩnh Vương phủ tìm ta. Bạch Nghiên Tư gật gật đầu, bọn họ hai người chung quy là không như thế nào gặp qua, có chút xấu hổ. Cũng may Bạch Vân Tiềm cũng không phải cái gì EQ thấp hèn người, sao có thể thả bọn họ hai ở kia đơn độc giới liêu. Giây tiếp theo cũng đã tiếp lời nói, ngươi nói như vậy qua làm, nhân gia khẳng định ngượng ngùng tìm ngươi, kia nói như thế nào? Bùi Tĩnh Thâm hỏi. Bạch Vân Tiềm tự hỏi một cái chớp mắt, thở dài nói, làm khó ngươi, tính, ta tới nói, muội muội ngươi có việc tìm không thấy ta liền tìm hắn. Dùng tốt, Bạch Nghiên Tư, ngoặc kép, Bạch Nghiên Tư rốt cuộc là không nhịn xuống, cười, gặp qua muội muội, lại người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Bạch Vân Tiềm liền đứng dậy cáo từ, rời đi thời điểm lại cấp Bạch Nghiên Tư để lại hai khối noãn ngọc. Sợ ngươi không đủ dùng, như vậy hẳn là có thể nhiều lộng vài món, đến lúc đó bất đồng xứng bất đồng quần áo. Bùi Tĩnh Thâm quét liếc mắt một cái, giống nhau như đúc, tất cả đều một cái khuôn mẫu khác ra tới, liền chút khác nhau đều tìm không ra tới. Rời đi Tĩnh Viễn Hầu phủ khi, Bạch Vân Tiềm nghiêng đầu nhìn Bùi Tĩnh Thâm rất nhiều lần, tổng cảm thấy hắn giống như theo tới khi có như vậy một chút khác nhau. Rốt cuộc làm sao vậy? Thẳng đến lên xe ngựa, nghe được Bùi Tĩnh Thâm đột nhiên nói, người này đính ước tín vật còn rất nhiều. Ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm đã hiểu. Ngươi, đây là ghen tị. Ngoặc kép, hết chương.